kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 124, truyền kỳ hội tụ. Chín quả mặt trời nằm ngang ở bầu trời, cảnh tượng xuất hiện mười mấy hơi thở. Kia là lục thần hấp thu thái dương chi lực, tại thỏa thích phóng thích ra tất cả lực lượng. Mặt trời bộc phát, để ánh sáng và nhiệt độ trở thành này phiến quỷ cảnh rộng chính. Dưới quang mang này, vạn sự vạn vật đều tại bị tịnh hóa. Khi kia chín quả trái tim bên trong lực lượng phóng thích hầu như không còn về sau. Thiên địa từ đột nhiên sáng lần nữa biến thành hoàn toàn u ám. Nhưng lần này, không phải tà ma chi sương mù tạo thành. Kia chín quả mặt trời bạo tạc nhấc lên lượng lớn bụi mù, hợp thành bụi mù chi sương mù triệt để bao phủ cái này thế giới bầu trời. Mà nơi đây tà ma chi khí đã bị toàn bộ thả ra thái dương chi lực thanh trừ sạch sẽ. Nói đến, còn được cảm tạ tà ma chi khí gia trì. Nếu như không phải nó gia trì, lục thần tất cả thái dương chi lực cộng đồng bạo tạc, toàn bộ quỷ cảnh đều không thể tiếp nhận, rất có thể sẽ bị trực tiếp phá hủy. Đương nhiên, tà ma chi khí gia trì không phải hảo tâm. Nó cần cuồn cuộn không ngừng đầu nhập lực lượng cung cấp mộ bia. Đây là mộ bia có thể ở cỡ trung quỷ cảnh bên trong tự do hoạt động căn bản. Nhưng bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Khi cửu nhật hoành không kết thúc, quỷ cảnh bên trong tà ma hoàn toàn bị quét sạch sành xanh. Mà giam cầm này phương quỷ cảnh tà ma chi khí, cũng bởi vì ngăn cản bạo tạc mà đều bị tịnh hóa. Ngoại giới, khi mấy canh giờ trôi qua, lục thần còn không có bóp nát phù chú thời điểm, man hùng đã chịu đựng không nổi. Hắn mấy lần đều nghĩ xâm nhập quỷ cảnh bên trong, nhưng đều bị Kim Lệ ngăn cản. Hắn cũng nghiêm túc thuyết phục lên man hùng. Man hùng điện hạ, muốn tin tưởng thần vương tử điện hạ, nếu như chuyện không thể làm, hắn sẽ bóp nát phù chú. Nếu như là bình thường, lục thần xác thực biết, nhưng lần này có chút khác biệt. Mộ bia năng lực quá mức quỷ dị. Một cái mộ bia đại biểu một cái mạng, mà nơi đây mộ bia số lượng chừng trăm vạn. Cái này căn bản không phải nhiều người có thể giải quyết. Hai người liên hợp còn không bằng lục thần một thân một mình đâu. Đây cũng là hắn mãi cho đến cuối cùng đều không có bóp nát phù chú nguyên nhân. Đương nhiên, Kim Lệ không biết lục thần sẽ đối mặt dạng gì tà ma. Cho nên, lời khuyên của hắn vẫn là có chút sức thuyết phục. Bất quá, man nhân cũng không yêu giảng đạo lý. Chết không phải là các ngươi người. Các ngươi đương nhiên sẽ không lo lắng. Như Lâm Diệp như thế, ý chí thiên hạ cuối cùng chỉ là nói ít. Lục thần cũng bởi vì bị man tộc phù hộ một mực vì mình tộc nhân vớt chỗ tốt. Mà lục thần dạng này vẫn là tốt. Đối với cái khác man nhân đến nói, trừ nhà mình bên ngoài những người khác là có thể cướp đoạt. Hiện tại cùng Vân Châu giảng hòa cũng chỉ là tình thế bức bách mà thôi. Cho nên man hùng căn bản không nghe ý kiến của những người khác, thậm chí muốn xông ra Kim Lệ phòng ngự tiến vào. Bất quá liền ở thời điểm này, hòa thượng mở miệng: Man hùng điện hạ chỗ buồn quả thật có đạo lý. Thanh trừ quỷ cảnh cũng không nên thần huynh một người nỗ lực. Tiếp qua một cái giờ, nếu như vẫn là không có tình huống truyền đến, ta sẽ tiến vào. Hòa thượng thuyết phục man hùng. Chỉ bằng nói man hùng sẽ không tin tưởng, nhưng hòa thượng nguyện ý liều mình. Dũng sĩ như vậy, cho dù là man hùng cũng cho một phần kính ý. Đạo sĩ nhìn thấy hòa thượng làm như thế, cũng làm ra đáp lại: ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Còn có ta, lúc đầu ước định cẩn thận ba người cùng một chỗ chiến đấu, nhưng không thể đem ta cũng từ bỏ a. Thanh niên luôn luôn hăng hái, sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nảy lợi cùng đạo sĩ nguyện cùng lục thần cùng tiến thối. Nhưng ba người lời nói lại làm cho bên cạnh Thiên Vũ Thành thành chủ đều nhanh choáng. Xong, thần vương tử điện hạ chết tại nơi này chúng ta đã không cách nào tiếp nhận. Cổ Lôi Thần bộ tộc Ngải Lợi cùng cái khác hai cái thiên kiêu nếu là đều chết tại nơi này, chúng ta Vân Châu tuyệt đối sẽ xong. Nghĩ đến nơi này, không để ý đắc tội Man Hùng Phong hiểm, Thiên Vũ Thành thành chủ tại toàn lực cự tuyệt. Không được, tuyệt đối không được, các ngươi là nhân loại hy vọng, không thể toàn bộ rơi vào tại nơi này a. Tại thuyết phục thời điểm, Thiên Vũ Thành thành chủ cũng tại trong lòng vụng trộm oán trách Lục Thần. Các ngươi man nhân làm việc liền không thể thực hiện cân nhắc một chút sao? Ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng tà ma há lại dễ dàng đối phó. Hiện tại tốt, không chỉ có chính ngươi muốn xong, chúng ta Vân Châu cùng các ngươi man tộc cũng sẽ nhận ngươi liên lụy a. Đối với Lục Thần, Võ Dũng Thiên Vũ Thành thành chủ đã tin phục, nhưng hắn cũng cho rằng Lục Thần mười phần lỗ mãng. Cùng hắn có được cộng đồng ý nghĩ chính là Vân Châu Chi Vương. Vừa nằm ngủ, hắn tiếp vào Thiên Vũ Thành khẩn cấp báo cáo về sau vẫn là có chút bất mãn. Mà nghe xong toàn bộ tình huống về sau, tâm hắn bên trong bất mãn toàn bộ biến mất, lưu chỉ là đau đầu. Các ngươi man nhân trong đầu đều là cơ bắp sao? Tại sao phải tại bị tiêu ký thời điểm đi quỷ cảnh a? Nhiều như vậy thiên kiêu tử vong liền không có để các ngươi nhớ lâu một chút. Bệ hạ, bây giờ nên làm gì? Hỏi thăm chính là phía dưới đại thần. Mà Vân Châu Chi Vương hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm, mở miệng nói. Thiên Tâm đạo trường đích truyền cùng tiểu kim cương tự hành giả cũng tại phụ cận. Đúng vậy bệ hạ, bọn hắn chuẩn bị tiếp qua một cái giờ. Nếu như nơi đó còn không có động tĩnh, liền trực tiếp tiến vào quỷ cảnh cùng man nhân vương tử cộng đồng tác chiến. Hồ nháo, truyền kỳ tà ma là có thể bằng vào nhân số đến san bằng chênh lệch sao? Tức giận Vân Châu Chi Vương một trưởng phía dưới, đem đồ trên bàn đều chấn lên một đống. Bất quá, làm vương thượng hắn năng lực vẫn là có một chút. Rất nhanh, hắn liền hướng phía dưới phân phó nói. Không thể để cho cái này vài thiên kiêu chết tại nơi này. Cái kia lỗ mãng vương tử cũng phải cứu. Bệ hạ, cứu không ra a. Truyền kỳ không phải bằng vào nhân số có thể ứng đối. Chỉ có thể để truyền kỳ tiến vào. Nhưng truyền kỳ một khi tiến vào, điều này đại biểu lấy Lục Thần thế giới cũng sẽ phân ra một phần lực lượng duy trì quy cảnh. Mà tà ma chi khí cùng thế giới chi lực cộng đồng duy trì về sau, sẽ để cho phương kia quỷ cảnh biến thành cỡ lớn quỷ cảnh cũng triệt để duy trì. Cho nên, hiện tại là cái tử cục, đây cũng là kim lệ ngăn cản Man Hùng nguyên nhân. Điểm ấy Vân Châu Chi Vương cũng rõ ràng, nhưng hắn rất nhanh mở miệng nói, đi tìm những cái kia thiên kiêu người hộ đạo. Để bọn hắn xuất thủ cứu vớt man nhân vương tử. Còn có, nói cho Man Hùng, mời những người kia xuất thủ đại giới cần hắn man tộc nỗ lực. Lần này là nhà hắn vương tử hành sự lỗ mãng, đại giới cũng nên từ chính bọn hắn tiếp nhận. Vâng, bệ hạ, nhân loại đối mặt tà ma ở thế yếu, nhưng cũng không phải một điểm sức hoàn thủ đều không có. Tập hợp đại quân về sau, muốn cứu một người hoặc là tập trung đả kích mấy cái quỷ cảnh năng lực vẫn phải có. Đương nhiên, chuyện như vậy không thể làm nhiều. Đại lượng cường giả tập hợp cùng một chỗ, rời đi cường giả địa khu tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, vì cứu vớt man nhân vương tử, không cho man tộc mất lý trí, bọn hắn chỉ có thể tập hợp. Nghe được sau khi phân phó, phía dưới thần tử liền muốn liên hệ những cái kia thiên kiêu phía sau cường giả. Nhưng không đợi hắn ra ngoài, Vân Châu Vương thượng thanh âm lại vang lên, nói cho những cái kia người hộ đạo, xem trọng nhà mình thiên kiêu, đừng để bọn hắn đi quỷ cảnh khoe khoang. Tuyệt đối không được, chuyện như vậy xuất hiện một lần liền đủ khiêu chiến trái tim. Vân Châu Vương thượng tuyệt đối không muốn kinh lịch lần thứ hai. Vâng, bệ hạ, Thiên Vũ Thành ngay tại Vân Châu Vương Đô phụ cận, mà Trung Châu tới thiên tài trừ một chút có đặc thù sứ mệnh bên ngoài đại bộ phận đều tại Vân Châu. Vương Đình, những cái kia người hộ đạo cũng là như thế. Cho nên, Vân Châu Vương thượng thỉnh cầu rất nhanh đến mức về đến phục. Mà dạng này thỉnh cầu, đại bộ phận đều đồng ý. Một cái là hành động lần này có chỗ tốt, một cái khác thì là có thể trở thành cao tầng người đều không ngốc. Bọn hắn biết một việc, dĩ vãng nhân loại cùng nhân loại, thậm chí là man tộc cùng nhân loại chiến đấu đều là nhân loại tự thân chiến đấu. Như thế chiến đấu chiến bại mặc dù bi thảm, nhưng còn có thể bảo tồn Đông Sơn tái khởi khả năng. Mà cùng tà ma chiến đấu một khi thất bại, đó chính là sở hữu người diệt tuyệt, đặc biệt là những cường giả này. Một bộ phận còn từng rời đi này phương thế giới, chứng kiến bị tà ma xâm nhập thế giới bi kịch, kia vạn vật diệt tuyệt tình huống, đủ để cho những cường giả này minh bạch sự tình nặng nhẹ. Mười mấy phút về sau, một đám cường giả chỉ bằng mượn tự thân năng lực tại số 7 cấm địa trước đó tập kết. Nhiều cường giả như vậy đến, để Man Hùng thở dài một hơi đồng thời cũng có chút đau lòng. Lần này cần đại xuất huyết a, bất quá còn tốt, cứu vương tử điện hạ, đây hết thảy đều là đáng giá. Đây chính là phía sau có người chỗ tốt. Hành động lần này, Lục Thần dù là thất bại cũng sẽ không tử vong. Man tộc Vương Đình sẽ vì hắn nỗ lực hết thảy. Đương nhiên, Lục Thần cũng tại đem hết toàn lực trợ giúp Vương Đình. Đây chính là người cùng thế lực quan hệ trong đó. Chư vị, cảm tạ các vị chi viện. Ta Đại Hùng là kẻ thô lỗ, lời nói cũng không muốn nói nhiều. Làm ta nhà vương tử sau khi ra ngoài, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu đại gia. Khách khí, hết thảy vì nhân loại. Nhà ngươi vương, tử võ dũng là không thể chê. Nói chuyện đồng thời, một chút quen biết cường giả cũng tại truyền âm cho nhau. Lần này man nhân phải đại xuất huyết, không có biện pháp, ai bảo nhà hắn vương tử qua lỗ mãng đâu. Nhà ngươi oát con thế nào? Ta nhớ được hắn cũng thả ra hào ngôn muốn tiến công quỷ cảnh, bị ta trực tiếp cột vào trụ sở bên trong. Ta còn đem man nhân vương tử sự tình nói cho hắn, để hắn tiến hành nghĩ lại. Nơi đây cường giả nguyện ý cứu viện, nhưng bọn hắn cũng không để ý cầm man nhân ngu xuẩn cảnh cáo một chút mình hậu bối. Mà bởi vì truyền kỳ cường giả giao lưu sử dụng chính là thần thức truyền âm, điểm ấy Man Hùng cũng không tinh thông. Bởi vậy, hắn không biết những người khác đang cười nhạo mình cùng nhà mình man nhân vương tử. Nhưng coi như biết, hắn cũng không có biện pháp. Tự liền hắn cũng cảm thấy nhà mình vương tử quá mức lỗ mãng rồi. Đương nhiên, oán trách là có một chút, nhưng cứu viện vẫn là cần. Thậm chí, Man Hùng vẫn là một ngựa đi đầu ngưng tụ núi lớn, chuẩn bị đem tà ma ở bên ngoài ngưng tụ sương mù phong tỏa đánh vỡ. Bất quá, ngay tại khi thế của hắn ngưng tụ, sau lưng rất nhiều truyền kỳ cũng nhao nhao chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, phong tỏa ngăn cản quỷ cảnh tà ma chi sương mù kịch liệt lắc lư lên. Cũng có xuyên thấu bị bỏng thanh âm từ tà ma chi sương mù bên trên vang lên. Suy suy suy, chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên phát sinh biến cố để một đám người đều cảnh giác. Một số người trong lòng còn có suy đoán, tà ma chẳng lẽ đã giết chết man nhân vương tử? Đây là chuẩn bị ra? Không quá giống, như quả thật giết chết man nhân vương tử, tà ma chi khí hẳn là sẽ từ lối vào điều động đại quân. Cái này có điểm giống quỷ cảnh bị thương nặng. Đương nhiên, đây là không thể nào. Xác thực không có khả năng. Bị tà ma nhằm vào có thể trốn tới ta gặp qua, nhưng trực tiếp đánh vỡ quỷ cảnh căn bản không có khả năng. Như quả thật xuất hiện chuyện như vậy, liền tốt. Mặc dù đối với thế giới đến nói, cỡ lớn quỷ cảnh nguy hại lớn nhất, nhưng cỡ lớn quỷ cảnh đều là từ cỡ trung quỷ cảnh tiến hóa. Nếu như đem cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ hủy diệt, cỡ lớn quỷ cảnh cũng đã thành nước không nguồn cây không rễ. Chúng ta thế giới cũng liền có cơ hội thở dốc. Bởi vì quỷ cảnh chấn động, phía ngoài cường giả không có lập tức đi vào, mà là một bên chú ý quỷ cảnh tình huống, một bên cùng người quen khẩn cấp thảo luận. Chỉ có Man Hùng nhất là sốt ruột, nhìn thấy tình huống xuất hiện, muốn xuất thủ, lại sợ mình xuất thủ để quỷ cảnh bên trong tình huống xuất hiện chuyển biến xấu. Ngay tại hắn do dự thời điểm, phong tỏa quỷ cảnh chấn động càng ngày càng kịch liệt. Một hơi về sau, như có thứ gì xông phá tà ma chi khí phong tỏa, bắn ra đến ngoại giới, đối mặt kia ngoài ý muốn đồ vật. Tất cả mọi người tại phòng ngự, nhưng ở làm tốt phòng ngự về sau, một người nhìn xem đột phá tà ma chi khí phong tỏa đồ vật có chút kinh ngạc mở miệng nói. Ta không nhìn lầm đi, đây là ánh sáng, bị tà ma chiếm cứ quỷ cảnh làm sao có thể có ánh sáng. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ánh sáng xuất hiện để cả đám ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt lại. Kia từ quỷ cảnh bên trong bắn ra mà ra tia sáng quá mức óng ánh, cũng quá qua lộng lẫy, cho dù là bọn hắn bọn này cường giả cũng vô pháp nhìn thẳng. Khi quang mang tiêu tán, mọi người mở mắt thời điểm, rung động một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người, phong tỏa nhân loại ánh mắt, để người cảm giác được chán ghét tà ma chi sương mù đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời, đông đảo truyền kỳ đặc thù tầm mắt bên trên cũng nổi lên một cái bọt khí. Kia bọt khí trải rộng vết rạn, tựa như tùy thời đều muốn vỡ vụn. Cái này một màn, hoàn toàn chấn kinh mọi người, cũng làm cho bọn hắn muốn đi vào động tác đình trì. Đây là quỷ cảnh vỡ vụn, vẫn là chậm một bước sao? Nhìn xem vỡ vụn quỷ cảnh, đông đảo truyền kỳ cường giả đều tại lắc đầu. Đây là thiên kiêu tiến vào quỷ cảnh bên trong tất nhiên. Tà ma nếu như không nhằm vào, thiên kiêu có thể đem quỷ cảnh bên trong tà ma thanh trừ. Mà nếu như tà ma nhằm vào, dù là cuối cùng tà ma thu hoạch được thắng lợi, quỷ cảnh vẫn là sẽ bởi vì bỗng nhiên tiếp nhận áp lực cực lớn mà vỡ vụn. Trừ phi nhân loại một phương cũng có cường giả tiến vào. Dạng này, thế giới cùng tà ma chi khí tương dung, có thể sáng tạo một cái gánh chịu truyền kỳ giao chiến cỡ lớn quỷ cảnh. Nhưng nhân loại truyền kỳ số lượng căn bản là không có cách cùng tà ma so với. Cho nên, thế giới ý chí cho tới bây giờ đều là lùi bước. Lúc này, đám người trong mắt, chính là bọn hắn tới chậm một bước. Tà ma chi khí đã hoàn thành mục đích. Cái kia quỷ cảnh bắt đầu vỡ vụn. Duy nhất để rất nhiều truyền kỳ nghi ngờ, chính là quỷ cảnh phá diệt trước đó quang mang. Đương nhiên, cũng có người nghĩ tới quang mang kia là vị vương tử kia làm ra. Hắn trực tiếp phá vỡ quỷ cảnh, để quang mang xuyên thấu tà ma chi khí phong tỏa. Nhưng dạng này ý nghĩ vừa xuất hiện tại đám người này trong đầu, bọn hắn liền lắc đầu, làm sao có thể? Cái khác truyền kỳ cảm giác đến xong, Man Hùng cũng là như thế, nhìn xem quỷ cảnh vỡ vụn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền nghĩ xông đi vào. Vương tử điện hạ, nhưng dạng này hành động bị Kim Lệ trực tiếp ngăn cản. Tránh ra, lần này không chỉ có là nói, nhà mình ngôi sao hy vọng bị phá diệt, Kim Lệ một búa liền bổ tới. Kim Giáp, một tiếng gầm thét về sau, có Kim Giáp thần nhân xuất hiện ở Kim Lệ sau lưng. Bằng vào thần nhân ngăn cản được Man Hùng dìu, Kim Lệ cũng tại toàn lực khuyên giải. Man Hùng thủ lĩnh, hiện tại tiến vào đã chậm, quỷ cảnh đã vỡ vụn, người tiến vào sẽ chỉ làm quỷ cảnh một lần nữa ổn định. Nếu như vương tử điện hạ thu hoạch được thắng lợi, người đây là hại hắn a. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Kim Lệ lại không cho rằng man nhân vương tử có thể thắng lợi. Tại tà ma sơ giáng lâm thời đại, tiến vào quỷ cảnh tự tin thiên kiêu xưa nay không ngừng một người. Cũng có một chút bằng vào đặc thù bản lĩnh trốn thoát. Nhưng có thể đem quỷ cảnh đánh vỡ vụn lại một cái cũng không. Bởi vì dĩ vãng tất cả đều thất bại. Tất cả hào môn đại phái tại mình thiên kiêu gặp nhằm vào về sau, mới sẽ không để bọn hắn tiến vào quỷ cảnh. Bất quá, trong lòng mặc dù không cho rằng Man Nhân Vương Tử có thể thắng lợi, nhưng lúc này Kim Lệ lại tại toàn lực vì Lục Thần nói lời hữu ích. Người nghĩ một chút, Thần Vương Tử Điện Hạ không phải lỗ mãng. Lời này nói một nửa, Kim Lệ thanh âm liền trực tiếp đình chỉ. Man Hùng trên mặt cũng có được bi phẫn. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, Lục Thần chính là lỗ mãng. Mà dạng này ý nghĩ còn tại chung quanh truyền kỳ trong lòng vang lên. Đồng thời, nhìn xem phẫn nộ Man Hùng, nghĩ đến Man Hoang được không dễ dàng ra cái thiên kiêu. Cái này chết đi, bọn hắn trong lòng cũng hạ quyết tâm. Cái kia oắt con muốn đi quỷ cảnh, chân tuyệt đối phải đánh gãy. Có người nghĩ mà lôi trạch bộ lạc ngải lợi trưởng bối, nhìn xem canh giữ ở cổng ngải lợi đã xuất thủ. A, chân của ta, Tam gia gia, ngươi làm gì? Giữa sân bởi vì Kim Lệ cùng Man Hùng giao chiến mà có chút hỗn loạn. Đồng thời, Kim Lệ thanh âm cũng là không ngừng vang lên. Man Hùng thủ lĩnh, Vương Tử Điện Hạ cho dù có chút lỗ mãng, nhưng hắn không phải ngu xuẩn. Hắn tuyệt đối có lý trí. Hắn có thể tiến vào quỷ cảnh tuyệt đối có nắm chắc. Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Có quang mang lộ ra quỷ cảnh bên ngoài. Cái này biểu minh Vương Tử Điện Hạ rất có thể chiếm cứ thắng thế. Chúng ta đợi một chút hắn khả năng liền ra. Mặc dù như vậy lời nói Kim Lệ chính mình cũng không tin, nhưng vì trấn an Man Hùng, hắn vẫn là trái lương tâm nói ra như thế lời nói đáng tiếc. Man Hùng ý nghĩ cùng Kim Lệ cùng loại. Bọn hắn rất thanh sở thiên tai cấp tà ma cường đại. Chính là bọn hắn gặp được cũng không nhất định có thể thắng lợi. Bởi vậy, Kim Lệ thuyết phục căn bản là không có cách thuyết phục hắn. Bất quá, có Kim Lệ liên lụy, hắn cũng vô pháp đi vào. Mặc dù Kim Lệ không cách nào chính diện ngăn cản Man Hùng tiến công, nhưng nơi đây vì đại cục cân nhắc không chỉ một người. Không muốn nơi đây xuất hiện cỡ lớn quỷ cảnh rất nhiều truyền kỳ. Mặc dù không có xuất thủ lộ liễu, nhưng các loại chúc phúc kỹ năng lại âm thầm gia trì Kim Lệ. Cái này khiến hắn có cùng Man Hùng ngăn chặn tiền vốn. Mà liền tại cả hai chiến đấu cầm cự được thời điểm, kia sắp vỡ nát quỷ cảnh lối vào, đột nhiên xuất hiện một tay nắm. Có cái gì ra? Chú ý quỷ cảnh cường giả cũng là có. Không ít tà ma đều sẽ từ quỷ cảnh lối vào tiến vào nhân loại thế giới. Mặc dù làm như vậy tại ban ngày lúc bọn chúng lại nhận áp chế, nhưng nhân gian có quá nhiều mỹ vị huyết thực cùng linh hồn. Nguyện ý tiến vào quỷ cảnh tà ma vẫn là có rất nhiều. Sợ hãi cường đại tà ma tiến vào nhân gian trốn. Có không ít truyền kỳ cường giả một mực tại nhìn xem quỷ cảnh phương hướng. Dĩ vãng, đụng phải từ quỷ cảnh bên trong ra tà ma, bọn hắn sẽ trực tiếp đánh lui. Nhưng lần này, bọn hắn không có lập tức xuất thủ. Nơi này nhiều như vậy truyền kỳ, cho dù ra một cái truyền kỳ tà ma cũng phải chơi xong. Ôm như thế ý nghĩ, không ít người còn ẩn tàng. Cũng bởi vậy, quỷ cảnh lối vào leo ra đồ vật không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Đầu tiên là một con khổng lồ bàn tay. Sau đó, khác một tay nắm cũng ra. Sau đó, hai cái cự nhân chi thủ đào lấy quỷ cảnh bên ngoài mặt đất mạnh mẽ dùng sức. Một cái hùng tráng đến cực điểm nửa người lộ ra. Thân ảnh kia nguyên bản muốn leo ra, nhưng bên ngoài có nhiều hứng thú nhìn xem nơi đây rất nhiều nhân loại. Cùng ngay tại chiến đấu Man Hùng, để hắn có chút mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trung Châu nhân loại truyền kỳ cường giả ta cảm giác uy hiếp đến nhà bọn hắn thiên tài? Sớm bóp chết ta, Man Hùng tại đối ta tiến hành bảo hộ. Cảm thụ được những cái kia truyền kỳ cường giả để lộ ra. Địch ý, nghĩ đến dĩ vãng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết kịch bản. Lục Thần làm ra như thế phỏng đoán, nhưng suy đoán như vậy khoảng chừng trong đầu chuyển một chút liền bị Lục Thần từ bỏ. nếu như đây là một nhân loại tranh bá thế giới, bóp chết thiên tài sự tình rất có thể xuất hiện, nhưng bây giờ lại là tất cả nhân loại bị tà ma chèn ép sắp diệt tuyệt. Nhân loại cường giả lại xuẩn, cũng không làm được việc như thế đi. Lục thần tại mờ mịt, nhưng bên ngoài mờ mịt người cũng càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng là tà ma leo ra. Nhưng bởi vì lục thần một đường khiêu chiến hành vi, nơi đây cường giả có không ít đều là biết hắn. Mà cho dù không biết, bọn hắn cũng có thể cảm ứng ra. Từ quỷ cảnh bên trong bò ra tới là một nhân loại. Cái này khiến không ít nhân loại sinh lòng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Ra chính là nhân loại. Là Ngụy Yang đi. Cọng lông ngụy trang, kia là thần vương tử. Hắn vậy mà không chết. Sống, thật sống, uy, cẩn thận một chút, rất có thể là tà ma ngụy trang thành man nhân vương tử. Tuyệt đối là, chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy man nhân vương tử có thể đánh giết truyền kỳ cấp thiên tai cấp tà ma, sau đó thanh trừ tà ma chi khí từ bên trong ra. Kia luân phiên nhận định mình tựa như tử vong lời, nói, để lục thần có chút không nói gì, ta không chết thật đúng là thật xin lỗi a. Nói như thế, lục thần liền muốn đứng dậy rời đi quỷ cảnh, nhưng hai tay dùng sức, hắn vậy mà không có leo ra. Hô, hô, hô, chống đất, lục thần tại không ngừng thở, cái này một màn bị hòa thượng nhìn thấy, không chút do dự. Hắn trực tiếp đi tới lục thần bên người, muốn đem lục thần lôi ra tới. Đồng thời, có phàn nàn thanh âm từ hắn trong miệng phát ra. Vì cái gì không gọi chúng ta à? Đây là phàn nàn, nhưng càng là quan tâm. Nghe được lời như vậy ngữ, cho dù là lục thần cũng cười một chút. Lần này không phải truyền kỳ tà ma. Bên trong tình huống có chút quỷ dị. Để sau hãy nói. Trước tiên đem ta lôi ra đến, mệt chết ta, nói xong lục thần đưa tay cho hòa thượng để hắn lôi kéo mình. Mà hòa thượng cũng không có chút nào khách khí, bắt lấy lục thần bàn tay liền chuẩn bị đem lục thần lôi ra tới. Lên, thật nặng, mặc dù lục thần có 8 mét chi cao, nhưng hòa thượng xưa nay không cho là mình kéo không đứng dậy lục thần. Bởi vậy, bắt lấy lục thần tay hắn liền chuẩn bị đem lục thần kéo. Nhưng cái này toàn lực một rồi. Hắn vậy mà không có kéo động. Chuyện gì xảy ra? Hắn đang nghi ngờ. Lục thần thì là mở miệng nói. Ta cõng đồ vật ra. Nếu không phải vật kia, ta lại không có quá lớn thương thế. Đều không cần ngươi lạp. Hai người trò chuyện thời điểm. Một bên khác. Kim Lệ cùng Man Hùng giao chiến cũng đã đình chỉ. Phát hiện lục thần lại còn sống tới về sau. Man Hùng trực tiếp chạy tới. Mà Kim Lệ thì là có chút cảnh giác nhìn xem lục thần. Cùng cái khác truyền kỳ đồng dạng. Hắn cũng cho rằng lục thần là ngụy trang. Thậm chí, hắn còn muốn nhắc nhở một chút Man Hùng. Bất quá, cân nhắc đến man tộc bảo tính tình. Cuối cùng hắn vẫn là không có lối ra. Được rồi, nơi này có vô số cường giả. Còn có không ít là từ Trung Châu tới. Thật sự có thiên tai cấp tà ma ra cũng lật không nổi sóng gió gì. Mà lại, man tộc đủ thịt, có vấn đề hắn cũng có thể kháng trụ. Tại như thế ý nghĩ hả? Hắn không có ở ngăn cản Man Hùng. Mà là tiếp cận Trung Châu tới một vị tuấn tú đến cực điểm kiếm khách bên người. Công Dương huynh, ngươi nhìn đây là tình huống như thế nào? Là nhân loại, man nhân vương tử bản nhân. Cùng kiếm khách Công Dương cùng một chỗ còn có một vị lôi thôi lão đạo. Cùng một cái dọa một con mắt tu sĩ. Ba người là giữa sân cảm giác nhất là bén nhạy ba người. Những cái kia cảm giác mình đoán sai truyền kỳ cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía ba người. Bất quá, sau đó sự tình để bọn hắn càng thêm bó tay rồi. Từ ba nhân khẩu bên trong, bọn hắn biết được kia trước mắt cự nhân chính là man nhân vương tử bản thân về sau. Căn bản không phải ngụy trang. Suy đoán như vậy, để không ít người đều mê hoặc. Tà ma ngụy trang thần kỳ như vậy sao? Ngay cả trời sinh kiếm tâm thông minh Công Dương huynh đều có thể lừa qua. Cái này sợ không phải thần linh cấp bậc ngụy trang, vạn nhất không phải ngụy trang đâu. Thần linh tiến vào thế giới nhận áp chế càng sâu, chúng ta thậm chí có đồ thần cơ hội. Tà ma chi khí tuyệt đối sẽ không để thần linh vẫn lạc. Cái này thật sự có thể là cái kia man nhân vương tử. Uy, ngươi sẽ không nói man nhân vương tử thật kích phá quỷ cảnh đi. Đúng đấy, quỷ ảnh vỡ vụn, huyết nguyệt cũng có dị động. Xác định tà ma chi khí động thủ, một cái phong hào cấp bậc anh hùng, làm sao có thể ngăn cản được truyền kỳ. Dĩ vãng tình huống các ngươi cũng không phải không có được chứng kiến. Tiến vào tà ma phong hào cấp bậc đều thất bại, man nhân vương tử làm sao có thể thắng lợi? Không phải những người này cố chấp, mà là tại tà ma xâm lấn quá trình bên trong, có quá nhiều thiên kiêu tiến vào quỷ cảnh bên trong muốn thanh trừ cái này thế giới u ác tính. Nhưng chỉ cần tà ma chi khí có chỗ dị động, nhân loại thiên kiêu liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Từ đầu đến cuối đều là như thế. Còn không có một cái ngoài ý muốn xuất hiện, điều này cũng làm cho nhân loại truyền kỳ không còn ôm lấy kỳ vọng. Bất quá, đại đa số người cố chấp, nhưng trong đó không bao gồm Kim Lệ. Hắn nguyên bản cùng những người khác đồng dạng, cũng không cho rằng man nhân vương tử có thể thắng lợi. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến man nhân vương tử hấp thu thái dương chi lực hành vi. Người vương tử kia hấp thu đông đảo thái dương chi lực, ngay cả Kim Lệ chính mình cũng từ sấn không cách nào hấp thu thái dương chi lực khắc chế tà ma. Man nhân vương tử lại hấp thu nhiều như vậy, chẳng lẽ trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.